Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy đi tiếp bộ Cô Dâu Hải Thần của tác giả Tịch Hạ, tập số 2. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Suy cho cùng, Tô Mục Dương cũng không phải loại ác bá gì. Hắn đã tha cho Xà Tinh một mạng. Sau khi Xà Tinh đi rồi, hắn mới gọi một con sóc vào dọn dẹp đám nhầy nhụa tanh tưởi của Xà Tinh để lại trong phòng. Mặt trời còn chưa ló dạng, Tô Mục Dương đã đưa Vũ Sơ Yến xuống núi. Vốn dĩ Tô Mục Dương muốn đưa về tận nhà, nhưng Vũ Sơ Yến ngại người ta dị nghị, thành ra chưa xuống tới chân núi đã xua Tô Mục Dương quay về. Chỉ là không ngờ rằng Xà Tinh kia không những không biết ơn mà còn trắng trợn bắt người ngay dưới chân núi. Khổ thân Vũ Sơ Yến bị Xà Tinh quấn kéo đi sành sạch. Khi về đến động của nó thì cô đã bầm dập cả người. Xà động nằm ngay dưới chân núi, giáp với mặt biển. Đường xuống trơn trượt, đúng kiểu dành cho rắn bò. Loại đường rắn bò ấy kéo dài khoảng một cây số thì đến cửa động. Vũ Sơ Yến máu mũi máu mồm lẫn lộn, nhưng vẫn còn hơi sức để kinh hãi. Đúng là con người ở trên mặt đất hoàn toàn không biết bên trong lòng đất tồn tại thứ gì. Hai bên cổng lớn của động là tượng hai con rắn lớn, hình dáng giống như loại mà Vũ Sơ Yến đã thấy đêm hôm qua. Nhìn lại con rắn đang quấn lôi mình, con này hình dáng cũng giống như thế, nhưng vẫn chưa mọc sừng. Có lẽ đây là con non hoặc tay sai chuyên chạy vặt cho bọn kia. Hai tượng rắn chạm trổ vô cùng tinh xảo, màu sắc sinh động hệt như rắn thật. Hai con giao mặt với nhau, trên miệng mỗi con đều ngậm một mảnh da giăng qua hợp thành một tấm biển. Chỉ tiếc là trên đó khắc toàn cổ ngữ. Vũ Sơ Yến có nhìn đến lòi hai mắt ra ngoài đi nữa thì cũng chẳng biết trên đó rốt cuộc viết cái gì. Con rắn chỉ dừng lại một chút thì bất thình lình tiếp tục bò đi. Vũ Sơ Yến tưởng nó sẽ lôi vào chỗ rắn chúa, nào ngờ nó lại lôi một đường vào bên trong vách núi. Bên trong lòng biển lại có vách núi, thật là kỳ diệu. Qua mấy con suối, Yến cả người ướt như chuột lột. Lại qua mấy vách núi nhỏ, cô cảm nhận xương sườn dường như đã gãy cả rồi. Cuối cùng Sơ Yến bị ném xuống một cái động. Một tiếng tổn phát ra, cô vợ đang nằm dưới đầm lầy. Con rắn nọ sau khi ném cô xuống thì quay đầu đi một đường. Cô lờ ngờ thấy lạ. Nếu nó bắt đầu để lợi dụng thì hẳn phải đem vào chỗ rắn chúa. Đằng này nó căn bản không xem cô là con người, mà chỉ là một loại gia cầm gia súc nào đó mà thôi. Nghĩ lại, lúc cô bị bắt cũng là bất thình lình. Trời ạ, có khi nào cô bị xem là con mồi hay không? Cả người đau nhức, vừa lạnh đến không còn chút sức lực nào. Nếu như hôm nay thật sự phải làm mồi cho rắn ở đây thì cô thà đêm qua chết ở trong phòng mình cho rồi. Vũ Sơ Yến chống tay xuống sình lầy để lấy đà ngồi dậy thì cô như chạm phải thứ gì đó, là một vật cứng cứng. Dù bụng bảo dạ không được đem thứ đó lên, nhưng mà bàn tay căn bản không biết nghe lời. Cứ như thế, cô đem lên được một khúc xương. Ném vội khúc xương, cô kêu lên không thành tiếng. Nơi đây đúng là hố thức ăn của bọn rắn rồi. Đầu óc cô đang bảo cơ thể, nếu như còn chưa tàn phế thì mau đứng dậy mà chạy đi. Nhưng mà tuy rằng cô chưa đến nỗi tàn phế thì cũng đã què không ít. Việc chạy là không thể nào. Không chạy được thì bò lết. Cô cố gắng chống chọi đứng lên. Ai ngờ vừa mới đứng lên đã sẩy chân té vào cái hố nào đó. Lần này thì ngã đau tới mức đầu óc cũng mụ mị luôn. Chẳng biết qua bao lâu mới tỉnh lại. Thứ đầu tiên cô cảm nhận được là mùi hôi thối xộc vào trong mũi. Mùi hôi thối kia không gì tả nổi, giống như mùi xác chết thối rữa đọng lại từ năm này đến tháng nọ. Cô đứng lên được, vì chỗ này bây giờ là mặt đất. Trên mặt đất chỉ có cỏ dại và sương mù. Đây là chỗ quái nào chứ? Cô đứng chống nạnh, cố nhăn mặt nhịn cơn đau từ chỗ cái chân truyền đến. Xương sườn vẫn chưa gãy, nhưng chân phải của cô dường như sắp gãy rồi. Xung quanh sương mù dày đặc, cô nhìn lên đầu không thấy rõ là thứ gì cả. Chẳng lẽ cô rơi từ trên đó xuống sao? Vậy chẳng khác nào làm ma trong cái động này rồi. Vũ Sơ Yên, một giọng gọi lanh lảnh từ phía sương mù trước mặt. Cô cảnh giác nhìn về phía đó rồi gặng hỏi, ai vậy? Lại không có tiếng trả lời, nhưng giọng nói ấy lại kêu tên cô một lần nữa. Mặc kệ, dù gì cũng chết, chỉ bằng chết cho rõ ràng một chút. Cô nhìn thấy bên cạnh có một nhánh cây khô, thế là cô cả nhắc đến nhặt lên làm gậy chống. Chỉ là cô không biết cái thứ mà cô đang làm gậy không phải là nhánh cây, mà là xương sống của một loài vật nào đó. Cứ thế tiến về phía trước, cực nhọc đi được một lát, cuối cùng cô cũng nhận ra một điểm khác thường. Ở trong cái động sương mù này toàn là sương sọ, có cái rời ra như xương người, có cái còn nguyên một loài vật to lớn nào đó. Đến đây Sơ Yến nuốt khan một cái, nhẩm tính quá trình bị ăn thịt. Sau khi bị ăn thịt trên kia, xương sẽ rơi xuống đây. Chỗ này chính là hầm mộ. Cũng không đúng. Vậy những bộ xương sọ của động vật vẫn còn nguyên vẹn kia thì sao? Không giống bị ăn thịt chút nào. Có khi nào bên trên và bên dưới này là hoàn toàn khác nhau? Vậy thì dưới này là cái gì? Phủ Sơ Yến. Lại nữa rồi, cái giọng bán nam bán nữ ấy đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Khung cảnh này, tiếng kêu này, cô không thể không liên tưởng tới mấy con quỷ trong truyện Liêu Trai. Không chỉ cô ở dưới cái hố chôn xác gầy cấn, mà ngay lúc này, cái hang trắng bò của Xa Động đã bị Tô Mục Dương đập nát như người ta phá hang bắt cá. Mấy con trắng nhỏ, lũ tai sai con nào con nấy ra sức tháo chạy thục mạng. Một con trắng vừa bò vừa lết vào trong tổ đường mà lắp ba lắp bắp nói, sao? Sơn Thần! Sơn Thần! Xa Hậu đang ở trong bộ dạng con người. Cô ta nằm ưỡng dài trên ghế, tức giận quát, Sơn Thần cái gì? Còn không nói rõ ta cắt lưỡi của ngươi đó. Sơn Thần! Ngài ta đã phá hỏng lối vào động rồi. Sau khi nghe xong câu đó, Xa Hậu xích là nhảy khỏi ghế. Cô ta đập lên thành ghế cái rồng rồi nói, Xa Vương đâu? Bấm Xa Hậu, Xa Vương đã xuống hải cung rồi. Trắng báo cáo vừa nói vừa trung đến liếu cả lưỡi. Xa Hậu đứng phát dậy, chửi đổng lên, cái tên ngu ngốc đó, xuống hải cung định bợ cái gì? Người ta đã đến tận cửa đập nhà rồi kìa. Vừa nói xong, cô ta biến thành thân trắng, thoát cái đã bỏ mất tâm. Tô Mục Dương đập nát cái lối vào. Hiện giờ hắn đang đứng đối diện với cổng lớn của Xa Động. Xa Hậu bò ra, cô ta đứng bên trong cổng, xà xà lên mấy tiếng. Tô Mục Dương quất cành cây trên tay vào tấm bảng khắc cổ ngữ kia. Hóa ra là có kết giới. Nhánh cây va vào kết giới, tạo ra một tiếng nổ lớn. Xa Hậu bên trong mau mau cuộn tròn lại, không dám ngẩng đầu lên. Nói tiếng người đi. Tô Mục Dương nhìn Xa Hậu đang dần dần trở lại hình người. Trong các loài vật tu thành người, dường như chỉ có hồ ly và xà tộc là xinh đẹp. Mà Xa Hậu này là loại xinh đẹp tuyệt trần. Cô ta mặc váy đỏ, tóc dài thướt tha, dung mạo tuyệt đẹp. Nếu như không phải cái mùi hôi tanh phát ra từ trên cơ thể của ta, người ta còn tưởng cô ta là tiên nữ hạ phàm nữa. Sơn Thần à, đây là hải giới. Ngài công thù không oán tới đây đập phá. Ngài thật sự muốn trở mặt với hải thần sao? Xem ra cũng không phải là tiếng người. Tô Mục Dương nghĩ như thế, nhưng miệng lại nói, xà tộc các ngươi bắt cóc người của bổn thần, chỉ cần bao nhiêu đó thôi, bổn thần có thể san bằng cái động này của các ngươi. Sơn Thần, ngài đừng có hiếp người quá đáng. Tô Mục Dương không chịu nổi cái bộ dạng uốn éo của Xà Hậu, nghiến răng mà nói, cầm đi, trước khi bổn thần cắt cái lưỡi của người xuống. Ngay lúc này xà hậu đang tức tối dậm chân thì xà vương bò về tới. Hắn ta hóa về thân người, nhìn thấy cái hang của mình bị đập ra tanh bành thì có chút phẫn nộ nói: "Sơn thần, ngài nói xà tộc bắt người của ngài, bằng chứng đâu? Chúng ta lâu nay không xâm phạm nhau, tại sao ta phải bắt người của ngài chứ?" Nói như thế, hắn là xà vương không hề biết chuyện đêm qua. Tô Mục Dương đưa tay xuống đất thu thứ gì đó lên, sau đó hắn vò thành viên tròn ném sang cho xà vương, rồi nói: "Bục Ly, bằng chứng này đã đủ hay chưa?" Bục Ly bắt lấy viên tròn, cẩn thận đưa lên mũi ngửi, chỉ thấy sắc mặt của hắn ta càng lúc càng tệ đi. Tô Mục Dương trong lòng không còn chút kiên nhẫn nào, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ hỏi. Bục Ly ngửi rất cẩn thận, hắn nói: "Sơn thần à, ta vốn không hề biết chuyện này, chỉ sợ là rắn con lúc bắt mồi về đã bắt nhầm người của ngài. Như vậy đi, ngài chờ ở đây, ta sẽ đưa người của ngài về nguyên vẹn." Bục Ly vừa nói vừa cẩn thận nhìn sắc mặt của Tô Mục Dương. Hắn biết Tô Mục Dương xưa nay không hề có chút dục vọng nào, càng đừng nói tới dung dưỡng một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ này hương vị thực sự có chút kỳ lạ, chỉ là hắn vẫn không ngửi ra kỳ lạ ở chỗ nào. Vì sự an toàn của xà tộc, hắn vẫn nên cẩn thận thì hơn. Không ngờ rằng Tô Mục Dương không làm khó làm dễ, lập tức gật đầu. Bục Ly bán tính bán nghi, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dù sao sơn thần này có đức hiếu sinh, chuyện này cũng không hẳn là kỳ lạ cho lắm. Ai ngờ đâu Bục Ly vừa mới quay lưng thì Tô Mục Dương đang ngồi xổm xuống. Hắn đưa bàn tay xuống đất, không quá nửa phút đã nghe tiếng xà xà vang lên thảm thiết. Bục Ly giật mình quay lại, hắn nhận ra mùi của con trắng đang nằm chết dưới đất chính là con trắng đã kéo người phụ nữ kia vào đây. Nếu nói Mục Ly đang nuốt khan thì có hơi mất mặt cho xà vương, nhưng thật ra là hắn đang nuốt khan. Tô Mục Dương này không nói mà làm, như thế mới đáng sợ. Sau đó đương nhiên cổng lớn xà động mở toang đón sơn thần đại nhân vào. Tô Mục Dương vừa vào trong đã một đường chạy tới chỗ đầm lầy chứa đồ ăn. Mùi hương của Vũ Sơ Yến đến đây đã dứt, hắn lạnh mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. Một lý giờ này mồ hôi đã trơi mấy giọt trên trán. Nhân chứng vật chứng đã rõ ràng như thế này, Tô Mục Dương không biết sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo đâu. Những đốm lửa xanh ma trời đang dẫn đường, Vũ Sơ Yến đang bị thôi miên, chống gậy chậm chạp đi vào. Trong lòng cô lúc này trống rỗng, cô đơn và tuyệt vọng. Cô mong có thứ gì đó có thể cứu rỗi linh hồn của mình. Nhìn những đốm xanh như những tia sáng sôi lối, cô càng cố gắng đi nhanh hơn, mặc cho cơn đau đang dậy xéo bản thân. Càng vào sâu, Vũ Sơ Yến càng cảm thấy khó chịu. Thay vì cảm giác thoải mái như sắp được giải thoát như lúc đầu, thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Ngay lúc này, lưng đột nhiên nóng ran. Cô cảm nhận được chi thuồng luồng kia lại bắt đầu cuộn tròn bò trên lưng của mình. Lẽ nào nó đã bảo vệ cô? Vũ Sơ Yến sực tỉnh, nỗi tham sống sợ chết trong cô lại trỗi dậy. Cô nhìn xung quanh cảnh vật, toàn là những bộ xương có hình thù kỳ quái, thậm chí có cái còn sót lại chút thịt trên khuôn mặt kinh tởm, có cái chỉ còn hai bàn tay ló móng dài sọc, có bộ xương như một con quái vật to lớn nào đó. Nhưng thứ dọa cô nhất chính là hình nộm được vẽ theo kiểu hát cải lương thời xưa. Những hình nộm ấy không phân nam nữ, mặt mũi vằn vện như ác quỷ, cứ cách mấy mét lại có một hình. Ở trong sương mù, nước nhỏ lên những khuôn mặt ấy càng thêm sống động. Vũ Sơ Yến quên cả nỗi đau đớn gãy chân, hét toáng lên rồi quăng bỏ gậy mà quay đầu chạy đi. Nhưng đã muộn mất rồi, dưới chân cô có vật gì đó kéo lại. Vũ Sơ Yến nhìn xuống, thấy những sợi chỉ đỏ đang quấn chặt cổ chân của mình. Ngẩng đầu nhìn lên, một con vật to bằng con dê núi, chỉ có ba chân, và một con mắt đang trừng trừng nhìn cô. Nhờ lúc chi thuần luồng trên lưng Vũ Sơ Yến phát sáng mà Tô Mục Dương cảm nhận được. Sau khi Mục Ly dọn được một con đường, Tô Mục Dương khẩn trương nhảy xuống. Mục Ly đã ở trong xà động này mấy trăm năm, nhưng hắn còn không biết dưới đầm này lại có thêm một cái động nữa. Nếu như không phải dưới trướng hắn có phản đồ, rắn canh cửa ngủ gục, thì kẻ dưới động này hẳn phải rất lợi hại, có thể lọt qua được khỏi tầm mắt của hắn. Hai mắt Tô Mục Dương rất sáng, nhưng không ngờ sương mù trong động này có độc, có thể làm mù tạm thời. Vừa xuống tới nơi, hắn đã có thể dõi mắt tới chỗ con thú kia. Lúc Mục Ly nhảy xuống, đã nghe hắn nói: "Thú dẫn hồn." Thú dẫn hồn sao? Chẳng lẽ là ác thú của thực hồn quỷ? Loại thú này to bằng dây núi, có ba chân và một con mắt. Con mắt đó nhìn vào mắt ai, linh hồn người đó sẽ đi theo nó. Nói cách khác, nó giống như âm sai dẫn hồn của địa phủ. Nhưng loại thú này chẳng phải đã mất tích cách đây hơn ngàn năm hay sao? Không thể nào. Mục Ly chán nản nói. Tô Mục Dương nhận ra đôi mắt của hắn đã mất đi vài phần ánh sáng, nhưng có lẽ cũng chỉ tới đó mà thôi. Dù sao hắn cũng là hồ ly ngàn năm, chút xương độc làm sao có thể làm khó hắn. Thấy Mục Ly chán đến tận chân, Tô Mục Dương quát mắt nhìn hắn nói: "Mục Ly, thú dẫn hồn trong địa bàn của ngươi, trách nhiệm này ngươi có gánh nổi hay không đây?" Tuy rằng Mục Ly không biết quá khứ sâu xa của hai vị thần và thực hồn quỷ kia, nhưng hắn ít nhất biết được nó là kẻ thù của bọn họ. Kẻ thù lớn nhất, thù không đội trời chung của hai thần. Mà nay thú dẫn hồn xuất hiện tại nơi này, chỉ sợ rằng đây là xào huyệt của thực hồn quỷ. Thực hồn quỷ bắt người phụ nữ của Sơn Thần lại trú ngụ trong địa bàn của Hải Thần. Một khi hai vị thần này nổi giận, Sơn Thần cào một cái, Hải Thần cắn một cái, chắc thân rắn của hắn nát nhừ như tương, chết rồi còn không thể siêu sinh nổi. Một nhánh dây leo xuất hiện trên tay Tô Mục Dương. Hắn vung một cái, chỉ trong chớp mắt đã nghe tiếng tré lên đau đầu nhức tai. Thú dẫn hồn bị Tô Mục Dương quấn dây siết ngang cổ, giờ đang tra sức chống lại. Sợi dây leo kia cũng không còn là dây leo nữa, mà như là một sợi dây thần. Thú dẫn hồn nhe răng, vơ vuốt, chăm chăm dùng con mắt màu trắng của nó nhìn về phía Tô Mục Dương. "Không tự biết lượng sức." Tô Mục Dương vừa nói vừa kéo sợi dây. Thú dẫn hồn mất đà, bay thẳng về phía hắn. Tô Mục Dương ló móng vuốt trong tay, móc con mắt kia của thú dẫn hồn ra, chỉ trong một động tác. Nhanh đến nỗi Mục Ly không kịp nhìn thấy cái gì. Mục Ly nhìn xuống tay Tô Mục Dương, thì thấy tay hắn sạch sẽ trắng tinh, không thấy một móng vuốt nào. Sau khi nhìn thú dẫn hồn nằm la lối dưới đất, Tô Mục Dương lại nhìn Mục Ly. "Ngươi không định cứu người sao?" Mục Ly vẫn còn hoang mang. Vì sao Tô Mục Dương lại bắt hắn xông pha dọc phía trước? Thì từ phía sau lưng, đột nhiên có một luồng sức mạnh lạnh lẽo vút qua bọn họ một cái. "Hải thần." Mục Ly không đợi sai khiến, đã vội biến thành rắn bò theo. Tô Mục Dương vẫn đứng yên tại chỗ mà nhìn. Hắn thấy Mục Ly vừa bò vào chỗ sương mù dày đặc, thì đã văng trở ra ngay dưới chân mình, hiện lại thành người. Mục Ly từ dưới đất ngước lên nhìn, rồi vội lăn sang một bên tránh né. Nhưng Tô Mục Dương dường như không quan tâm tới. Hắn nhỏ giọng nhả ra ba chữ: "Lạc Trì Ngư", rồi chạy biến vào trong. Đương nhiên Mục Ly không dám vào tiếp. Hắn ngay cả tuổi của thú dẫn hồn còn không bằng, càng không biết thực hồn quỷ kia có hình dạng như thế nào, lợi hại ra sao. Chỉ tính đến việc nó ở trong xà động của hắn xây một cái xào huyệt như thế này, ăn hết bao nhiêu. Mục Ly không nghĩ tiếp nữa, hắn quyết định cố thủ ở đây chờ xem hai vị thần kia. Tô Mục Dương chạy thoáng một cái, đã chạm tới một cánh cổng. Sương mù ngày càng dày đặc, đôi mắt sáng của hắn có chút khó chịu, nhưng mũi vẫn rất tính, Hắn ngửi ngửi, sau đó quyết định bám theo Lạc Trì Ngư, chạy vào bên trong cánh cổng. Bởi vì Tô Bột Dương chạy quá nhanh, hắn căn bản không kịp nhìn xung quanh phía sau cánh cổng như thế nào. Đợi đến lúc dừng gấp thì đã suýt đụng phải hải thần rồi. Hải thần lúc này đang là một con thuồng luồn lớn, ngẩng đầu sừng sững trong đám sương mù dày đặc. Hiện tại mới thấy xung quanh cảnh vật sau lớp sương mù kia toàn là những đốt xương sẩu được nối lại với nhau bằng những sợi dây màu đỏ. Những bộ xương ấy được vẽ bên ngoài hình thù những hình nộm hát bội, nhưng vẻ mặt lại dữ tợn, giống hệt như quỷ sai địa ngục. Trong bụng của thư con quỷ, Phụ Sơ Yên. Tô Mục Dương đã nhận ra hai người đang đứng bên trong bụng của thực hồn quỷ. Hắn đoán rằng Vũ Sơ Yến cũng sẽ bị nuốt cả người vào đây. Bởi vì trên người của Vũ Sơ Yến có bí mật, nên thực hồn quỷ sẽ không thể ăn linh hồn cô được. Ai ngờ vừa định đi tìm Vũ Sơ Yến thì bị hải thần vương vây ngăn lại. Tô Mục Dương, người đến đây góp vui có đúng không? Nhưng ta nói cho người biết, á là của ta, ta phải đích thần giết chết ả. Ta không tranh với ngươi, ta chỉ cần tìm người của ta. Còn ả, cứ tự chơi đi. Tô Mục Dương, ngươi có dục vọng rồi. Nghe Lạc Trì Ngư nói như vậy, Tô Mục Dương khựng lại. Dục vọng sao? Có phải hàng ngàn năm nay hắn là kẻ không có dục vọng, Vũ Sơ Yến là dục vọng của hắn sao? Tô Mục Dương vốn không phải loại mưu tính sâu xa, mọi việc hắn làm đều rất bình thường. Nhưng lúc hắn vừa định chạy đi cứu người thì lại ngửi thấy Lạc Trì Ngư rất là không đúng. Lạc Trì Ngư trước mắt hắn vô cùng mờ ảo, thậm chí dị năng cũng không còn bao nhiêu, như thể thân thể phân tán không hoàn chỉnh vậy. Lạc Trì Ngư à, ngươi không được bình thường. Lạc Trì Ngư không thèm quay đầu thuồng luồng nhìn Tô Mục Dương, ngạo mạn mà nói: dù không bình thường, ta vẫn có thể giết ả. Lạc Trì Ngư vừa mới dứt câu, những sợi tơ màu đỏ từ đâu xuất hiện dưới đất rồi cuốn quýt quấn lấy hai người họ. Tô Mục Dương trở mình một cái, biến thành hồ ly trắng chín đuôi to lớn. Bốn chân hắn nhanh thoăn thoắt nhảy khỏi mặt đất, dùng đuôi đánh trả những cái sợi tơ kia. Nhìn Lạc Trì Ngư đang thông thả bơi giữa đám sương mù không hề hấn gì, Tô Mục Dương vẫn còn tâm trạng chọc hắn. Lạc Trì Ngư à, ta trèo lên lưng ngươi nha. Cút đi, đừng có đặt mấy cái chân bẩn của ngươi lên lưng ta. Lạc Trì Ngư đang nhả ra những loại bọt độc để làm vụn dây thơ. Nghe Tô Mục Dương nói vậy thì không thể không cục tính trả lời. Vậy mà Tô Mục Dương còn định chọc hắn thêm nữa. May mà lúc này đã nghe thấy một tiếng bán nam bán nữ vang lên: các người có muốn được chôn cùng một huyệt mộ hay không? Lạc Trì Ngư vung đuôi quất một cái mạnh vào, làm cho đám hình nộm xương kia vỡ ra tan tành. Hắn nói: mụ già, ta chôn mụ với hắn một huyệt thì được. Hắn ở đây chỉ Tô Mục Dương. Người ta đã không ưa ra mặt mà Tô Mục Dương vẫn còn giỡn ngay. Bây giờ tới đây đi, ta cũng muốn thử cảm giác nằm chung với Lạc Trì Ngư kiêu căng kia lắm. Thật đáng thương cho Vũ Sơ Yến, rõ ràng là vào cuốn cô mà bây giờ thành ra hai bọn họ đang đông đưa với nhau. Là ai nói Tô Mục Dương này làm người ngay thẳng, không có dục vọng? Chẳng qua dục vọng của hắn xảy ra một cách hiển nhiên, không có mưu tính mà thôi. Chính là vào lúc này hắn đang làm phân tâm thực hồn quỷ, mục đích là để ngửi ra vị trí của Vũ Sơ Yến. Hắn xưa nay không muốn giết chóc bừa bãi, nếu như không có thù lớn với hắn, hắn cũng không sát sinh. Thực hồn quỷ tức tối phát điên khi bị hai bọn họ đùa giỡn. Bà ta hét lên một tiếng, bỗng dưng xung quanh toàn những cái đầu lâu đi trên những ống chân xương sẩu xông vào. Đuôi của Tô Mục Dương vô cùng lợi hại, vừa thoáng cái đã vỗ nát mấy mớ xương sẩu kia. Hắn nhìn thấy những sợi tơ đỏ đang vụng về gom xương lại, tức thì ngoạm ngay vào sợi tơ. Tô Mục Dương nương theo, chạy vọt một cái vào đầu sợi tơ. Thật còn quỷ đang nắm ở đầu sợi tơ điều khiển đám xương kia. Nào ngờ Tô Mục Dương vào tới nơi, phát hiện toàn là hình nộm phân thân của bà ta. Chính vậy rồi. Tô Mục Dương xoay đầu chạy, tức thì bị chính cái phân thân của thực không quỷ nắm chính cái đuôi của hắn lại. Tô Mục Dương xoay thân biến thành người, biến ra một sợi dây trên tay quất vào phản đòn. Những phân thân kia đều làm bằng sợi tơ, lẽ ra phải nắm đuôi của Tô Mục Dương rất chặt, nhưng chỉ tiếc là hắn biến thành người quá nhanh, mấy hình nộm kia tới ngửi còn chẳng ngửi được, huống chi là nắm lấy. Sợi dây của Tô Mục Dương quất vào, đám hình nộm kia bám vào lôi kéo. Lạc Trị Ngư lúc này vào tới, hắn co đuôi quất cho đám hình nộm một cái. Bọn chúng rít lên thảm thiết rồi nát nhự vỡ vụn ra. Dây tiếp theo, hai bọn họ bị những mảnh vụn ấy biến thành xương độc tản cả vào mặt. Lạc Trị Ngư không hề hấn gì, nhưng Tô Mục Dương đang ở bản thể con người, hít phải xương độc làm hắn cáu điên mà quay sang đạp cho Lạc Trị Ngư một cái. Con cá điên này. Lạc Trị Ngư không đánh trả. Hai bọn họ đồng thời nghe thấy từ bên ngoài làn xương độc có âm thanh đang đến gần, những tiếng bíp bíp quái lạ, không rõ là của loài vật nào phát ra. Thực không quỷ này đúng là nuôi quá nhiều ác thú, bọn họ đánh mãi một hồi vẫn chưa đánh được đến chân bà ta. Tiếng bíp bíp kia càng lúc càng đến gần, trong đám xương độc vây kín lại, khó có thể nhìn ra được bên ngoài. Tô Mục Dương lúc này có chút nôn nóng, xem ra hắn đã coi thường thực khủng quỷ. Bây giờ hắn đang lo lắng cho sự an toàn của Vũ Sơ Yến. Dù sao nãy giờ, hắn vẫn chưa ngửi ra được cô đang ở đâu. Lạc Trị Ngư nãy giờ vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ đột nhiên mở toang hai mắt. Hắn vẫy đuôi, nghiến răng mà nói: "Về giả thú." Tô Mục Dương chấn động. Về giả thú, loài thú đã giết chết mẹ của Lạc Trị Ngư. Nhìn Lạc Trị Ngư vọt khỏi tầm mắt của mình, Tô Mục Dương vội chạy theo. Xưa nay thứ làm cho Lạc Trị Ngư kích động nhất chính là cái chết của mẹ hắn ta. Nay loài thú ấy xuất hiện trên đời một lần nữa, nếu không tiêu diệt nó thì hắn không phải Lạc Trị Ngư. Tô Mục Dương cảm nhận rõ ràng Lạc Trị Ngư bây giờ vô cùng yếu ớt, không biết có thể đối phó nổi với bọn chúng hay không. Dù cho có không thích hắn, nhưng Lạc Trị Ngư là huyết mạch của hải tộc, Tô Mục Dương vẫn sẽ giúp đỡ hắn. Cẩn thận! Tô Mục Dương hét lên một tiếng khi sắp chắp mặt với phệ giả thú. Hắn phanh gấp, trên tay không biết từ lúc nào xuất hiện ra một cây quạt. Hắn đưa quạt che lên khuôn mặt, từ phía đối diện có vô vàng sợi tơ màu tím ghim thẳng vào quạt. Phệ giả thú, loại ác thú thời cổ, giết người bằng cách phi tơ vào các mạch máu trên mặt người khác. Nói cách khác, nạn nhân chết dưới tay nó sẽ ở trong tình trạng khuôn mặt đầy những lỗ nhỏ chi chít. Tô Mục Dương đứng yên tại chỗ đỡ đòn. Hắn nhìn sang bên kia, Lạc Trị Ngư bị đòn tấn công y như hắn. Có hai con phải dạy thú sao? Sao chưa nghe qua bao giờ như vậy? Lạc Trị Ngư không đỡ đòn, bây giờ có hàng ngàn sợi tơ tím đã châm đầy từ đầu đến đuôi của hắn. Lạc Trị Ngư xoay tròn thân, xoay một lúc thì những sợi tơ tím như bất tận kia cũng đã hết. Những tiếng bíp bíp kéo dài thê lương như đang đau đớn. Lạc Trị Ngư vươn mình, tơ trách không còn một sợi. Một con phệ giả thú từ đâu trên không trung rơi phịch xuống. Quá ra đám tơ kia đều là từ trên đầu của nó. Bây giờ Lạc Trị Ngư phá hết đám tơ, phệ giả thú không còn đầu nữa. Phệ giả thú tướng mạo xấu xí vô cùng, đầu và mặt của nó đều là một mớ tơ màu tím làm thành, không có mặt mũi. Thân lại như một con trắng bị bong tróc bộ da, lại có bốn chân ngắn cũn. Vì vậy cho nên nó rất oán ghét những ai có khuôn mặt và tướng mạo xinh đẹp. Mấy ngàn năm trước, phệ giả thú hoành hành thế gian, giết chóc không biết bao nhiêu người. Nhưng không lâu sau đó, lại đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. người dám giết con của ta. Cái tiếng bán nam bán nữ của thực hồn quỷ lại vang lên. Tô Mục Dương một phút lơ là đã bị con phệ giả thú còn lại làm bị thương. Quạt của Tô Mục Dương có thể chống lại tơ của nó, nhưng hắn đã che lệch khuôn mặt, cho nên bây giờ trên mặt bị đâm mấy lỗ. Tô Mục Dương, ngươi là hồ ly. Lời nói của Lạc Trì Ngư như cảnh tỉnh Tô Mục Dương. Phải rồi, hắn chính là hồ ly. Năm xưa mẹ của Lạc Trì Ngư cũng là dòng dõi hồ ly. Bà ấy có một nửa là con người. Lạc Trì Ngư nhắc nhở hắn, hồ ly có thể bị phệ giả thú giết một cách dễ dàng. Điểm yếu của hồ ly chính là da mặt, loại da mặt xinh đẹp. Tô Mục Dương ló móng vuốt, nắm chặt đám tơ tím kia, từ từ biến thành hồ ly. Phệ giả thú thấy anh em của nó đã chết, nó điên cuồng nhả tơ vây lấy Tô Mục Dương. Tô Mục Dương chính cái đuôi đều hoạt động không ngừng nghỉ. Chỉ trong chớp mắt, phệ giả thú còn lại đã bị đuôi của Tô Mục Dương nghiền nát. Ngay lúc này, một tiếng rít vang vọng lên, làm cho không gian gần như trung chuyển dữ dội. Tô Mục Dương và Lạc Trị Ngư đau đầu nhức tai. Cả hai đồng thời nhắm về phía âm thanh kia mà tấn công. Một cảm giác như bị đẩy lùi, trước mắt xương độc không còn dày đặc nữa. Bọn họ đã rời khỏi bụng của thực hồn quỷ. À, các người dám giết con của ta. Sơn thần, ta giết người phụ nữ này của ngươi. Tô Mục Dương quay đầu, phản chiếu trong đôi mắt đỏ của hắn là bóng của Vũ Sơ Yến. Cô cả người mềm oặt, đang bị treo trên sợi tơ đỏ. Cả người cô đau nhức đến cực hạn, cảm giác như đang ở trong địa ngục. Mơ hồ nghe thấy có người gọi sơn thần, ánh mắt cô mờ mịt dõi về phía trước mặt. Trong làn sương mờ ảo, cô chỉ nhìn thấy những cái đuôi màu trắng tuyệt đẹp hiện ra. Thả người. Tô Mục Dương nói như vậy, thực không quỷ đột nhiên cười lên ha hả. Sơn thần, ta không phải người. Lạc Trị Ngư đang hồi máu điên, hắn gầm gừ mấy cái rồi mới nói. Tô Mục Dương, nếu không có ý định giết ả thì cút sang một bên. Nói xong, Lạc Trị Ngư toan xong đi thì bị Tô Mục Dương ngoạm đuôi kéo lại. Chờ một chút. Hai thần, trước khi ta tiễn người đi theo mẹ của người, người có muốn nghe câu chuyện của năm đó hay không? Lạc Trị Ngư bị cản lại, còn nghe thực hồn quỷ khích bác. Hắn nói, bộ nhà ngươi đừng có đánh trống, câm miệng vô đi. Đúng lúc Lạc Trị Ngư nói, Tô Mục Dương đã nhả đuôi hắn ra, co chân phi tới chỗ Vũ Sơ Yến. Nhưng còn cách xa tầm 1 mét, hắn đã bị kết giới đánh văng trở ra, trượt tới bên cạnh Lạc Trị Ngư. Vũ Sơ Yến kêu lên một tiếng, máu từ khóe miệng của cô chảy ra ròng ròng. Tô Mục Dương ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài, hai mắt đỏ trực đến đáng sợ. Hắn lại chạy vào, từ phía trước mặt hắn tạo ra một đám dây leo chằng chịt. Sau khi chạm vào kết giới, đám dây leo ấy đã phá kết giới rồi tan biến. Tô Mục Dương vụt qua kết giới, trở lại hình người. Hắn nhìn thấy đôi mắt của thực hồn quỷ phía sau lưng Vũ Sơ Yến. Quạt trong tay hắn xòe ra, lộ rõ những con dao nhọn hoắt trên từng thanh quạt, chĩa thẳng vào đôi mắt ấy. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt của thực hồn quỷ. Cuối cùng hắn đã thu quạt, ôm eo ngang Vũ Sơ Yến rồi trở ra. Nào ngờ vừa quay đầu, Tô Mục Dương đã thấy một thứ gì đó bay sượt ngang mặt mình. Tiếng kêu thống khổ phát ra từ phía thực hồn quỷ. Hắn ngoảnh lại, nhìn thấy Lạc Trị Ngư từ một cây gậy xương trở lại thành thuần luôn. Hang động bắt đầu sụp đổ. Tô Mục Dương cấp trúc bế Vũ Sơ Yến chạy ra ngoài. Vừa đến bên ngoài bãi xương độc, những bộ xương kia bây giờ giống như đang sống lại. Bọn chúng bắt đầu mọc lại da thịt, mắt mũi. Nhưng chung quy, bọn chúng chết cũng đã quá lâu rồi. Linh hồn lại bị quỷ dữ ăn nhiều năm như vậy, làm sao có thể tử tế sống lại cho được. Vũ Sơ Yến lúc này đã tỉnh táo trở lại. Cho dù thân thể bầm dập đến không nhúc nhích được, nhưng thần trí rất tỉnh táo. Chỉ tiếc lúc vừa mới tỉnh táo trở lại đã phải thu vào trong mắt những thứ không thể nào quên được. Những bộ xương bây giờ bắt đầu nối lại với nhau, sau đó từ từ mọc ra da thịt lông lá. Nhưng con thú thì hình thù quái dị. Những hình nộm giờ bắt đầu di chuyển, vốn đã đáng sợ, giờ càng đáng sợ gấp mấy lần. Kỳ thực, trong mắt Vũ Sơ Yến, bọn chúng lúc này chẳng khác gì ma quỷ. Tô Mục Dương vừa bế cô, vừa phải xử bọn chúng để mở đường. Vũ Sơ Yến quên luôn cả việc tại sao Tô Mục Dương lại trở nên lợi hại như thế. Chỉ là ngay lúc này, cô bất giác quay đầu lại phía sau tìm kiếm một thứ gì đó. Chỉ là theo bản năng mà tìm kiếm, không ngờ nhìn thấy được một con thùng luồng cực lớn đang tương tích đầy mình. Thùng luồng nọ giống với cái tượng mà cô nhìn thấy bên trong đền hải thần. Nó bay rất chậm giữa đám xương độc, sau đó lại ẩn ẩn hiện hiện ra thành hình người. Cho dù hình người đó vô cùng mờ ảo, nhưng cô lại cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ tiếc là không thấy được diện mạo hoàn chỉnh. Tới đây, Vũ Sơ Yến ho khan mấy cái. Cánh tay trái vốn bám trên lưng Tô Mục Dương bây giờ đã tuột xuống. Lạc Trị Ngư ở phía sau nhìn thấy trên cánh tay Vũ Sơ Yến xuất hiện một chiếc vòng ngọc quen thuộc. Hắn bất giác kêu lên một tiếng mẹ. Hắn nhận ra chiếc vòng kia là di vật của mẹ hắn để lại làm sính lễ cho cô dâu của hắn. Chiếc vòng đó kỳ thật quý giá, dùng 12 viên ngọc trai vạn năm nung chảy rồi đúc thành. Trước kia mẹ hắn đeo trên tay, sau khi mẹ hắn mất đã được để lại cho con dâu. Nhưng nó chẳng phải vẫn ở hải cung sao? Sao lại nằm trên tay người phụ nữ kia? Mãi lo giết thật khổng quỷ, bây giờ hắn mới nhận ra người phụ nữ đeo vòng ngọc kia đang giữ vẫn ngọc. Vẫn ngọc, vòng tay cô dâu Tô Mục Dương. Đây là cái mớ hỗn độn gì đây? Lạc Trị Ngư không còn sức nghĩ nữa. Hắn vì dồn hết sức lực để giết thực hồn quỷ, mà bây giờ hắn sắp thành cô hồn dạ quỷ luôn đây rồi. Bây giờ trong đầu của hắn, cô dâu gì đó không quan trọng bằng vẫn ngọc. Nhưng hắn vẫn không thể nào làm hại người có mệnh cô dâu. Chuyện này làm Lạc Trị Ngư sắp tức điên lên luôn rồi. Thế Lạc Trị Ngư đã bị thương nặng. Đám đông vừa thức dậy kia như đối khác, muốn sâu xé hắn ra thành thức ăn. Tô Mục Dương thấy tình thế không ổn, quay ra gọi Mục Ly. Mục Ly nghe thấy tiếng gọi, không dám chậm trễ mà bán mạng bò vào trong. Chỉ là không ngờ đám đông kia không phải muốn ăn xác Lạc Trị Ngư, mà là bò xung quanh dệt cho hắn một câu chuyện. Sau khi Mục Ly đi vào, bọn chúng mới thực sự muốn ăn xác Mục Ly. Mục Ly oán trách Tô Mục Dương trong lòng, mắng chửi gì cũng đã làm hết. Hắn thật là vất vả để kẻ hải thần của hắn ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Mục Ly ném vào động một mồi lửa, sau đó lấp luôn cái hang động kia đi. Lạc Trì Ngư trở về đền hải thần, hắn lấy câu chuyện mà đám xương sẩu kia đã dệt nên ra xem. Thực không quỷ kia trước đây vốn dĩ là một nàng tiên tơ, chỉ muốn đi khắp nơi để tìm cho mình một linh hồn. Nhưng sau đó, bà ta đem lòng yêu một con lộc nhung xà ở trên núi Xuyên Mộc. Khi đó con lộc nhung xà thành người kia, lại yêu thầm một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó chính là mẹ của Lạc Trị Ngư, Diệp Lam, người mang nửa dòng máu người, nửa dòng máu hồ ly. Cha của Diệp Lam là hồ ly đỏ tuyệt đẹp, vì vậy Diệp Lam cũng thừa hưởng nhan sắc đó. Sơn thần trước đây cũng hiền lành như Tô Mục Dương, cho nên mẹ con của Diệp Lam thường xuyên sống ở trên núi. Không lâu sau, Diệp Lam được hải thần cưới về hải giới. Con lộc nhung xà kia đau buồn tột độ, trong một lần sai khước đã ngủ với tiên tơ. Sau đêm đó, tiên tơ mang thai. Nhưng lộc nhung xà lại nói với tiên tơ rằng cô thậm chí còn không có được khuôn mặt và linh hồn hoàn chỉnh. Nếu như không có, hắn vĩnh viễn sẽ không chấp nhận cô. Vì thế mà tiên tơ bắt đầu nuôi thú dẫn hồn, điên cuồng sai nó bắt hồn về cho cô ăn, Nhưng ăn mãi, cô cũng không thể nào có được một khuôn mặt bình thường. Cô nhận ra mình càng ngày càng giống ác quỷ. Cái thai trong bụng ngày một lớn, linh hồn mà tiên tơ cần ăn ngày càng nhiều. Điều đó làm cho sơn thần đuổi cô đi khỏi núi. Đêm nọ, tiên tơ ở dưới chân núi sinh con. Cũng vào cái đêm đó, hải giới hân hoan như hội, ngàn tiếng chúc tụng, chúc mừng hải mẫu hạ sinh con trai. Giao Long nhỏ vừa sinh ra đời, đã có được chân thân tốt đẹp, ứng thân người khỏe mạnh, thừa hưởng dung mạo xinh đẹp của mẹ, người gặp người yêu. Còn tiên tơ, vì ăn quá nhiều linh hồn, nên cô đã sinh ra song thai quái dị. Thai vừa sinh ra đã có khuôn mặt bằng tơ, không mắt không mũi. Thân mình là trắng, da bông tróc xấu xí, lại mọc thêm bốn chân vô cùng kỳ dị. Kể từ đó, tiên tơ hóa điên, biến thành thực khổ quỷ. Gọi con của cô là phệ giả thú, chuyên giết người bằng cách phun tơ đâm vào mặt họ. Ít lâu sau, trong một lần hải mẫu về núi thăm nhà, trên đường đi, sứ thần hộ tống bà đều bị giết sạch. Còn lại bà bị phệ giả thú dùng tơ đâm nát khuôn mặt rồi giết chết. Sau lần đó, bọn họ với sự đuổi giết của hải giới đã trốn chui trốn lũi, mãi cho đến tận bây giờ. Sau khi xem xong, Lạc Trị Ngư chỉ thêm lửa giận. Hắn thật không hiểu tên là gì mà khiến cho người ta điên đảo trắng đen thị phi như thế. Tô Mục Dương bế phụ Sơ Yến về làng. Lúc này đã là buổi chiều. Hóa ra bọn họ đã ở trong động quỷ kia 3 ngày 3 đêm rồi. Vậy mà thời gian như chưa tới một ngày vậy. Bên ngoài, ông bà Vũ đã quy động cả làng cùng tìm kiếm cô. Ngay cả thánh cô cũng sợ cô xảy ra chuyện gì, ngày đêm ngồi thiền bối quẻ. Tô Mục Dương vì tránh phiền phức mà chỉ bế cô về đến cửa đền Sơn Thần rồi tránh đi. Quả nhiên, dân làng liên tục vào đền Sơn Thần thắp nhang khẩn cầu, nên việc Vũ Sơ Yến nằm trước cửa đền quả thật là vừa vặn. Chỉ trong chốc lát đã có người nhìn thấy cô. Ông bà Vũ đến đưa cô về nhà, sau đó còn ra ngoài mời thầy thuốc giỏi về chữa trị cho cô. May mà chỉ bị thương bên ngoài, do cô vừa đói vừa mất sức nên mới tới mức kiệt quệ như thế. Cái chân kia của cô vẫn chưa gãy mà chỉ bong gân. Vũ Sơ Yến nằm trên giường mà thầm oán, than thân thể khổ chủ là con gái cưng của nhà giàu. Có lẽ quanh năm chẳng vận động mạnh tí nào, bây giờ mới đi một chút mà đã bong gân. Ấy vậy chỉ bong gân thôi mà đã đau như thể bị gãy rồi. Chỉ sau 3 ngày, Vũ Sơ Yến đã khỏe lại không ít. Cổ chân bị bong gân cũng không còn đau nhiều. Cô vừa định xuống giường đi lại một chút thì lại nghe thấy bên ngoài ai đó đang gọi tên cô. Vũ Sơ Yến. Tuy rằng bác sĩ nói cho cô hoảng loạn quá nên đầu óc mới có ký ức đáng sợ như thế. Ông ta còn đinh ninh rằng đầu óc của cô hơi bị chập mạch, cho nên dù cô có kể cái gì cũng không có ai tin. Nhưng cô vô cùng buồn bực. Cô không nghĩ mình bị như lời bác sĩ nói. Những ký ức bên trong động trắng đó quả thật cho tới tận bây giờ còn vô cùng sinh động. Tô Mục Dương, hắn lại rất có thể là sơn thần. Mà con thùn luồn hóa người kia liệu có phải hải thần hay không? Vũ Sơ Yến. Vũ Sơ Yến đã cố phớt lờ tiếng gọi. Cho đến khi gọi lần thứ hai thì cô không thể giả bộ không nghe được nữa. Ai vậy? Cô xoay quanh hỏi, không thấy tiếng trả lời. Nhưng cô lại nhìn thấy mẹ cô đang đứng dưới đất vẫy tay gọi mình. Là bà đã gọi cô sao? Nhưng mà có nhất thiết phải gọi họ lẫn tên như thế hay không? Vũ Sơ Yến, xuống đây. Không phải chứ, mẹ gọi con mà dùng cả họ lẫn tên sao? Nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Nếu là họa thì chắc chắn không tránh khỏi. Sau khi ra khỏi cổng rào, cô đi tới chỗ bà Trần Tuyết đang đứng bên ngoài gọi cô. Cô cẩn thận quan sát nhưng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Mẹ à, sao mẹ ở ngoài này vậy? Trần Tuyết nắm lấy tay trái của cô, nhưng đột nhiên rụt lại, sau đó nắm sang tay phải, vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô. Bà ta nói: "Đi, mẹ đưa con đến chỗ này." Cô thấy hành động của Trần Tuyết này có chút quái lạ, nhưng cô nhìn xuống cổ tay mình, rõ ràng là không có gì cả. Cổ tay của cô trống trơn. Sau đó cô lại ngao ngán nhìn lên bầu trời. Lúc này mặt trời đã lặn xuống biển, bóng tối sắp kéo đến. Tại sao cứ nhất định phải đi vào buổi tối chứ? Kỳ thật, cô bắt đầu có một nỗi sợ hãi với buổi tối. Mẹ, ngày mai đi có được hay không? Bây giờ trời đã tối rồi mà. Cô vừa hỏi, vừa quan sát sắc mặt của Trần Tuyết, nhưng bà vẫn bình thường nói: "Việc gấp, không đi bây giờ không được." "Vậy để cha cho người đưa chúng ta đi, dù sao buổi tối không an toàn." Cô hành động dứt khoát, vừa dứt lời đã quay lưng muốn vào nhà. Tức thì Trần Tuyết siết cổ tay cô ngăn lại. Cô hơi đau, mẹ cô sức khỏe yếu như vậy, căn bản là không có khả năng làm cô đau đến như thế. Đột nhiên bà ta nở một nụ cười kỳ quái, rồi nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi nhanh thôi, ngoan nào con gái." Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô. Cô cười gượng, khẽ gật đầu. Cho dù mới thoát chết ra, nhưng cô vẫn quyết tâm nhảy vào nguy hiểm. Cô cảm thấy cuộc đời của mình quả thật đã qua rất nhiều chuyện ly kỳ. Nếu như đã vậy, cô cũng không ngại tiếp xúc tìm hiểu thêm đến cùng, xem vận mệnh của cô đã bị thứ gì ám toán. Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng Vũ Sơ Yến cũng không chắc chắn Trần Tuyết không phải là mẹ của cô. Chỉ là hiện tại, cô cảm thấy xung quanh mình không có bất cứ thứ gì là thật cả. Mọi thứ diễn ra nhanh và bất ngờ, đến mức khiến cô mơ mơ hồ hồ. Đi được một lúc về phía chân núi, cô cảm thấy phía sau lưng mình có chút lạnh lẽo. Cô ngoái đầu nhìn lại, thì ra mặt trời đã lặn xuống biển từ lúc nào. "Con gái, nhìn gì vậy?" Nghe tiếng nói, cô quay lại, thì ôi thôi, trên tay của Trần Tuyết vốn không có bất cứ thứ gì, thì bây giờ đã có một chiếc đèn. Ngọn lửa trong đèn màu tím nhạt kỳ lạ, không biết là dùng loại tạo lửa nào để duy trì. Chưa hết ngạc nhiên, rõ ràng lúc nãy còn chưa đi đến chân núi, sao bây giờ lại lạc vào trong rừng rồi? Cô giật thót tim, nhìn về phía biển thì đã không còn là biển. Hai người đã hoàn toàn đi vào rừng. Cảm giác hụt hẫng như vừa mới ngoảnh đầu lại đã đánh mất đi một thứ gì đó. "Sao lại như thế này?" Nhìn bóng lưng của Trần Tuyết đã đi về phía trước, cô lẩm bẩm một tiếng rồi vội chạy theo. Cô vừa chạy vừa quan sát xung quanh. Đây vừa giống như khu rừng, lại vừa không giống. Cây cối xung quanh bạc ngàn, thoạt nhìn như cánh rừng, nhưng thật ra nó không hề có không khí. Những lá cây kia không rủ xuống theo lẽ thường, ngay cả những cây nhỏ dại dưới gốc cây lớn cũng thế. Bọn chúng đều vẫn ngược lên, đung đưa qua lại. Dù là trong rừng vào ban đêm, chỉ có một ánh đèn mà Trần Tuyết đã cầm đi xa, nhưng khu rừng vẫn có ánh sáng le lối. Vũ Sơ Yến cựng bước chân, quan sát kỹ càng một lượt. Đây quả thật không phải trên cạn, đây là một khu rừng dưới nước. Nếu nhìn kỹ, xung quanh sẽ có rất nhiều sinh vật nước đang bơi lượn. Đột nhiên thấy có một vật gì đó khuất sau mấy gốc cây to. Cô lên tiếng gọi: "Ra đây đi." Chỉ đợi như thế, ở phía sau những gốc cây to gần đó bơi ra những sinh vật đẹp đẽ như loại bươm bướm trên cạn. Chúng cũng vươn cánh bơi trong nước như bươm bướm. Những ánh sáng kia chính là những đốm sáng trên đôi mắt của chúng và trên cánh nè. Trước đây cô chỉ biết có loài sao biển là có thể phát sáng, nào đâu đã biết trong biển lại có loài sinh vật xinh đẹp như thế này. "Bà là ai?" Vũ Sơ Yến vẫn không quên chuyện chính. cô nắm trong tay một con bướm phát sáng kia, vừa với gọi bóng người sắp khuất đi. Bước chân người đó khựng lại, sau đó quay đầu trở lại phía cô. Trái tim trong lòng ngực Vũ Sơ Yến đập nhanh hơn một nhịp, kích động đến siết chặt tay. Trần Tuyết mà cô xem là mẹ kia bây giờ đã thả đèn khỏi tay, sau đó lột mảnh da trên mặt xuống. Chưa hết, người đó còn lột cả da tay chân, lộ ra một người hoàn toàn khác, là một người đàn ông. Chả trách giọng nói lại kỳ quặc như thế. Người đàn ông đó trông không khác gì con người cho lắm, chỉ là da dẻ hơi xấu xí một chút. Ông ta chỉ tay vào con bướm mà cô cầm trên tay, rồi nói: "Nó là mỹ linh, loài bướm cực độc của hạ giới. Một khi có kẻ xâm nhập vào khu rừng này để tiến vào bên trong hải cung, sẽ bị mỹ linh làm cho điên đảo thần hồn mà tự giết chính mình. Nhưng cô lại không hề hấn gì với mê lực mà nó tạo ra, thậm chí còn có thể nắm được nó trong tay." Người kia nói tràn gian đại hải, như thể người quảng cáo đang giới thiệu sản phẩm. Vũ Sơ Yến khó chịu nói: "Rốt cuộc là muốn cái gì?" Người đàn ông nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, dõng dạc nói tiếp: "Ta là rùa thần, có thể xem là tướng lớn nhất dưới trướng của hải thần. Hôm nay mạo phạm dẫn cô xuống đây là vì muốn kiểm chứng một thứ." "Thứ gì? Đám thần các người làm việc cậy thế như vậy hay sao?" "Mong cô bớt giận. Hải giới đoán rằng cô chính là người có mệnh cô dâu của hải thần. Nhưng hiện tại xem ra suy đoán đó không hề sai. Cô có thể thở dưới nước, lại không bị yêu thú làm hại. Hiện tại còn có thứ quan trọng nhất đang nằm trên tay cô." Người đàn ông có thái độ vô cùng lễ phép, lúc nói chuyện luôn có ý cúi người. Ông ta đang chỉ vào cổ tay trái của Vũ Sơ Yến. "Lâu lâu, trên tay ta làm gì có vật?" Vũ Sơ Yến không thể tin nổi, vừa nói vừa nhìn xuống cổ tay trái của mình. Ngay lúc này cô thoáng giật mình mà bỏ dở câu nói đi, bởi vì trên cổ tay trái của cô lúc này xuất hiện một chiếc vòng ngọc màu xanh nhạt tuyệt đẹp. Chiếc vòng ấy ở trong nước lại càng phát sáng thêm, hệt như viên ngọc quý giá sáng chói giữa lòng đại dương. Đây là thứ gì?" Cô kinh ngạc hỏi. Người đàn ông vội cung kính nói: "Đó là vòng ngọc định tình. Trên thế gian này chỉ có cô dâu của hải thần mới có thể đeo được nó." Cô dâu hải thần sao?" Giờ đây cô nói còn không trọn câu. Cô và hải thần kia cũng nghiệt duyên quá rồi. Ban đầu vô duyên vô cớ bị bắt đi tế thần thay, may mắn được cứu sống. Bây giờ lại còn cái gì mà mệnh cô dâu hải thần. Cô không khỏi nhớ tới những gì xảy ra trong đền hải thần và những chuyện kinh khủng sau đó mà nuốt khan một cái. "Không làm cô dâu hải thần gì hết, tất cả là tại cái giọng quái quỷ này. Đập xong là được chứ gì?" Cô vừa nghĩ xong thì lập tức dùng hết sức bình sinh đập cái vòng vào trong gốc cây, va chạm làm vang lên một tiếng choang, khiến trung chuyển cả cánh rừng. Tội nghiệp cho mỹ linh và những loài sinh vật khác ra sức tháo chạy bạc mạng đi. Người đàn ông thất điên bát đảo quỳ rạp xuống đất, chỉ thiếu điệu dập đầu mà nói: "Hải mẫu tương lai, xin cô rủ lòng từ bi thương xót sinh linh của nơi này. Chiếc vòng đó là vật quý giá, lại có sức mạnh ghê gớm, cô nhất định không được đập lung tung như vậy." Vũ Sơ Yến muốn đập thêm phát nữa, nghe người đàn ông nói vậy thì đã khựng tay. Ông ta thấy cô dừng lại, vội thừa dịp mà nói tiếp: "Hải mẫu tương lai, lão thần có một chuyện này không thể không khẩn cầu. Sở dĩ hôm nay mạo phạm đưa hải mẫu xuống đây là vì muốn cầu xin ngài ra tay cứu giúp cho hải thần." "Cứu hải thần? Hải thần lại bị làm sao? Không phải ông ta hàng năm đều bắt dân làng cúng tế cho một cô gái hay sao? Người có sức mạnh như ông ta thì cần gì ai giúp đỡ chứ?" Cô bán tính bán nghi hỏi, người đàn ông vẻ mặt nén bi thương. Ai mẫu có điều không biết, trước đây người đã từng vô tình nuốt phải viên ngọc của ngài ấy. Cũng vì vậy mà ngài ấy lâm trọng bệnh, bất đắc dĩ hàng năm đều phải bắt dân làng hiến tế một cô gái còn trinh ra biển. Là bởi vì rất có thể một trong số họ có vẫn ngọc ở trong người. Nhưng tiếc thay, đến nay vẫn chưa tìm lại được. Hiện tại cơ duyên gặp được hải mẫu lại chính là người đang giữ viên ngọc kia. Ý của ông là trong người ta đang có một viên ngọc sao? Vũ Sơ Yến càng lúc càng mơ hồ, cảm giác như lạc vào trong câu chuyện liêu trai nào đó. Nhưng cô không thể không nghĩ đến hai chữ vẫn ngọc kia. Và lần đó có người muốn đến giết cô đòi ngọc. Cô nhìn người đàn ông nọ gật đầu với câu hỏi của mình, tức thì trong đầu nghĩ ra một mưu kế. Vũ Sơ Yến làm bộ mặt nghiêm trọng hơn cả người đàn ông nọ, đột nhiên ngồi thụp xuống bưng mặt khóc, vừa khóc vừa kể: cha mẹ ta trăm cầu ngàn cầu chỉ có được một đứa con gái là ta. Sau khi sinh ra ta thì hết lòng hết dạ cưng chiều. Nay ta là thân con gái, còn chưa báo hiếu được cho họ ngày nào, lại phải dứng với mệnh cô dâu gì đó. Nếu như có một ngày thực sự phải gả đến hải cung xa xôi ngàn dặm này, thì cha mẹ già ở nhà phải làm sao đây? Nước đi này của cô đúng là khiến cho người đàn ông nọ thực sự không lường được. Hắn kinh ngạc một giây, sau đó vội vàng bò tới mấy cái, khẩn trương muốn nói gì đó. Nào ngờ chưa kịp nói thì Vũ Sơ Yến đã ngừng khóc. Cô quệt nước mắt rồi đưa tay ngăn cản: hay là như vậy đi, ông dù sao cũng có quyền hạn to lớn, vậy ông giúp ta nói với hải thần nhà ông á, chỉ cần mấy đừng có cưới ta về hải giới, ta sẽ vui vẻ trao lại viên ngọc cho ông. Người đàn ông cúi mặt, giấu trong khóe miệng một nụ cười khó đoán. Sau đó ông ta ngẩng đầu, làm ra vẻ mặt đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu nói: ân đức của hải mẫu lớn như biển rộng, lão thần sẽ quay về khấn cầu hải thần chấp nhận yêu cầu này, xem như là trả công ân. Đừng gọi ta là hải mẫu gì đó nữa. Nói đi, ta lấy viên ngọc ra ngoài kiểu gì? Người đàn ông nhìn cô đứng dậy, hắn cảm thấy hải mẫu tương lai này đầu óc chỉ có đến như vậy mà thôi. Nồi nào úp vung đó, thật là xứng đôi vừa lứa với hải thần kia. Ông ta biến từ trong tay ra một cái lọ thủy tinh màu trắng, sau đó sấn tới gần cô rồi nói: đắc tội rồi. Vũ Sơ Yến căng thẳng, bởi vì cô không thể biết được lúc lấy viên ngọc ra sẽ như thế nào. Nhưng khoảnh khắc người đàn ông đưa tay tới gáy của cô, thì bỗng dưng từ đâu có một trận cuồng phong kéo đến, khiến cho hai người bọn họ đồng thời chao đảo. Sao có thể? Ở dưới lòng đại dương có thể có gió sao? Chẳng phải là nên là xoáy nước hay sao? Chị Bạch, ngươi từ lúc nào mà to gan như vậy, còn dám giả danh thần rùa sao? Trận cuồng phong kéo đến một người đàn ông trẻ. Hắn mặc một bộ đồ kỳ lạ, kiểu dáng giống hệt như bộ đồ của sơn thần mặc đêm đó. Chỉ khác một điều là bộ đồ của hắn như được dệt từ tơ lụa màu tím nhạt, mái tóc hơi dài so với bình thường và xoăn lơi một cách vô cùng tự nhiên. Vũ Sơ Yến chăm chăm nhìn những ngón tay thon dài của hắn đang chạm trên chiếc bình. Cô là người thích bàn tay đẹp, bình sinh đều sẽ nhìn bàn tay trước rồi mới tới khuôn mặt. Cô nhìn thấy bàn tay giữ mình của thần rùa giả mạo kia trục lại một cách sợ sệt, sau đó nghe ông ta gọi một tiếng: chủ nhân. Ngươi còn biết ta là chủ nhân hay sao? Còn tưởng ngươi dưới trướng của mẹ ta tác quái tác quái quen rồi, cho nên không xem ai ra gì chứ? Cái giọng nói đối lập với dáng người kia, Vũ Sơ Yến bây giờ mới nhìn lên mặt người đàn ông trẻ. Làn da trắng đến độ có thể nhìn thấy từng sợi gân xanh trên mặt, đôi mắt màu tím đậm chạy dọc xuống là sống mũi thẳng tắp, khuôn miệng vừa vặn, môi hơi ửng hồng như thoa qua một lớp son mỏng. Trong đời Vũ Sơ Yến lần đầu tiên nhìn kỹ và đánh giá nhan sắc một người đàn ông. Tuy rằng cô quen biết một Tô Mục Dương tướng mạo xuất chúng, nhưng có lẽ chị Tô Mục Dương cái gì cũng đẹp, ngay cả nâng tay nhấc chân cô cũng thấy đẹp. Cho nên căn bản là không quan sát kỹ xem ngũ quan của hắn rốt cuộc như thế nào. Nhưng kẻ trước mặt đúng là khiến cho người ta phải đánh giá nhan sắc. Thuộc hạ không dám. Người đàn ông nọ trên mặt mang theo khiếp sợ mà quỳ xuống. Nhưng mà bàn tay của ông ta kỳ thật không ăn khớp với khuôn mặt. Bàn tay siết chặt như thể đang kìm nén cơn lửa giận trong lòng. Nếu như đã xong việc, cô vẫn nên về thôi. Vũ Sơ Yến trong lòng nghĩ như thế, sau đó cười cười rồi chỉ về phía sau lưng mình. Nếu đã không có việc gì, tôi xin phép đi trước nha. Khoan đã. Vũ Sơ Yến lúc nói xong thì quay lưng chạy, nhưng còn chưa bước được đã bị gọi. Cô quay lại, nụ cười có chút khổ sở nói: Không biết còn việc gì không? Cô không sao chứ? Người đàn ông trẻ rất lễ độ hỏi. Cô vẫy vẫy tay liên tục. Không có vấn đề gì, cảm ơn đã quan tâm. Vừa nói xong đã toan chạy đi, nhưng kẻ kia quả thật không để cô chạy. Vũ Sơ Yến lúc này mới bày ra vẻ mặt khổ sở thực sự. Vẫn chưa xong hả? Hắn ta nở một nụ cười mị hoặc, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Cô lúc này mới phát hiện ra cái lọ thủy tinh kia đã bị hắn bóp nát từ lúc nào. Những ngón tay thon dài xinh đẹp kia vậy mà lại hệt như tử thần. Thấy Vũ Sơ Yến bất giác nuốt khan một cái, nói: Chỗ này là tử vụ của hai giới, hoan nghênh cô lần sau lại đến chơi. Cô gật gật đầu. Trong lòng cô nghĩ rằng cô điên mới đến đây một lần nữa. Thấy cô có vẻ thoải mái hơn đôi chút, hắn lại nói: Còn nữa, ta tên là Kỷ Vấn Hành. Mặc kệ hắn là cái gì vấn cái gì, Vũ Sơ Yến chỉ hận không thể một cánh bay nhanh hơn một chút. Đợi sau khi nhìn bóng lưng của cô khuất sau đám bướm mị linh, Kỷ Vấn Hành mới quay lại hung hăng đạp cho dị Bạch một cái. Dám làm loạn chỉ mắt của ta, ngươi nghĩ mẹ ta có thể cứu được cái mạng chó này của ngươi hay sao? Trước đây ngươi ngang ngược lộng hành ta đã không nói, bây giờ còn dám đồng vào lạc trị ngươi. Nếu như dám phá hỏng kế hoạch của ta, ngươi chắc chắn sẽ trở thành mồi cho đám mỹ linh này đó. Thái độ của Kỷ Vấn Hành thay đổi đến chóng mặt. Trên mặt của hắn rõ ràng đang hung thần ác sát, nhưng lại mị hoặc đến khó cưỡng. Đám thuộc hạ dưới trướng đều vô cùng kinh hãi cái bộ dạng này của hắn. Dị Bạch mồ hôi trơi ra đầy mặt, hắn dập đầu sát đất mà nói: Thuộc hạ sai rồi, xin chủ nhân trọng lượng tha mạng. Ngươi biết sai là tốt nhất. Việc ta bảo ngươi làm như thế nào rồi? Kỷ Vấn Hành thu chân về, còn tiện tay phủ bụi bẩn trên quần áo của hắn. Dị Bạch không dám ho hè gì, ngoan ngoãn nói: Thần thức của Lạc Trị Ngư đã nhờ vào Vũ Sơ Yến mà được ra ngoài. Hắn còn vào động của thực khùng quỷ giết chết nó. Bây giờ hắn đang chăm chăm đuổi theo Vũ Sơ Yến để đòi vẫn ngọc. Còn biết báo thù cho mẹ sao? Ta còn tưởng hắn để mắt ở trên trán, là kẻ không có linh tính chứ. Dị Bạch nhìn Kỷ Vấn Hành biến mất, sắc mặt hắn tức thì thay đổi đến vô cùng khó coi. Sau đó cũng vội đi về hướng khác. Vũ Sơ Yến men theo con đường mòn một mạch chạy mãi, cho đến khi cô thoát khỏi hải giới thì mặt trời đã lên cao. Cô dừng lại thở hổn hển, mở to hai mắt nhìn lên bầu trời. Vừa mới đây đã qua một đêm rồi sao? Cô cảm thấy bản thân ngày càng mộng mị. Những thứ đã xảy ra thật không phải người bình thường có thể tin được. Cô nhận ra cả người mình bây giờ vô cùng mệt mỏi. Ngồi thập xuống một gốc cây gần đó, đem hai tay ôm lấy thân mình. Thánh cô, đúng rồi, thánh cô nhất định sẽ tin lời cô nói. Cô không màng tới quần áo xộc xệch, tay chân rách rưới, mà một mạch chạy tới điện thánh cô đang ở. May mắn thầy, cô vừa tới cửa đã gặp được bà đang chống gậy đứng đó, như thể đang chờ cô tới. Vũ Sơ Yến vui mừng đến chảy cả nước mắt ra. Cô cảm thấy cuối cùng cũng với được cọng rơm giữa dòng nước xiết. Cô làm gì vậy? Vũ Sơ Yến ngã quỵ xuống bậc thềm thứ hai. Cô ngẩng đầu nhìn thánh cô đang hỏi. Bà ta đi xuống, đưa tay đỡ lấy cô. Thưa thánh cô, người có cách nào giúp được con hay không? Cô không hề muốn khóc, nhưng nước mắt tự động chảy xuống. Không lẽ nào khổ chủ lại yếu đuối tới như vậy sao? Nhưng như thế lại may mắn có thể làm động lòng thánh cô. Bà nói, cô muốn ta giúp điều gì? Có phải cô đã bị thứ gì ám rồi hay không? Cô còn cảm thấy thánh cô này đúng là có đạo hạnh cao. Vũ Sơ Yến kể một mạch đầu đuôi câu chuyện cho thánh cô nghe. Kết quả lại bị bà ta sai người tống cô vào đền hải thần. Cô thất điên bát đảo, bất lực nhìn cánh cửa đền đang từ từ mở ra đón mình. Cô liều mạng vùng vẫy, ra sức cầu xin nhưng vô vọng. Thánh cô kia bây giờ từ từ biến thành một người đàn ông lạ lẫm. Hắn đang nở một nụ cười quái dị, vẫy tay với cô từ bên ngoài. Nhìn cánh cửa đang dần dần đóng lại, trái tim Vũ Sơ Yến như chùng xuống tận đáy đại dương. Cô vụt chạy ra, ra sức đập mạnh vào cánh cửa, với hy vọng cánh cửa sẽ mở ra cho cô như lần trước. Nhưng không, cánh cửa lạnh lẽo nặng nề như một tảng đá đè lấy cô, nặng nề đến không thể thở được. Đột nhiên có một thứ gì đó quấn vào cổ chân cô kéo vào bên trong. Vũ Sơ Yến bị lôi sành sạch, ngang qua bức tượng thuồng luồng. Cô ra sức nắm lấy một góc tượng. Người rốt cuộc là ai? Sao lại giả dạng thánh cô? Không ai đáp lại câu hỏi của cô. Chỉ có lực kéo kia càng lúc càng mạnh hơn. Vuốt một cái, đã bị kéo vào sâu hun hút bên trong. Cô bị đè ép lên vách tượng. Ngay lúc này, mấy ngọn nến trong đền đột nhiên cháy lên. Trong ánh sáng le lói của ngọn nến, Vũ Sơ Yến nhìn thấy gần hết khung cảnh ở bên trong ngôi đền kia. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Cô Dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.